Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, khu an toàn nhiệm vụ. Chương 10, khu an toàn nhiệm vụ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu không một hồi hai người liền tìm đến một tân trụ sở. Vẫn như cũ là cư dân lâu hai tầng. Có lợi cho chạy trốn hơn nữa phổ thông tang thi cũng không vào được. Đoạn Thu lấy ra cái cuối cùng tuôn ra item, là một tấm giấy bằng da dê làm thành địa đồ, mở ra ở mặt bàn sau đó liền nhìn thấy mặt trên nhất thời xuất hiện đủ loại đường nét các loại tổ hợp, tiếp theo hình thành một bộ địa đồ. Trong nháy mắt tấm bản đồ này tin tức liền xuất hiện ở hai người trong đầu. Đoạn Thu cũng không biết nói thế nào, quay đầu nhìn ngơ ngác Nhạc Chính Lăng Hương. Này dĩ nhiên là một tấm ẩn giấu khu an toàn địa đồ. Hơn nữa là một cái nhiệm vụ địa đồ. Điều này làm cho Đoạn Thu làm sao cũng không nghĩ tới. Làm sao thế giới này còn có nhiệm vụ thứ này tồn tại. Càng ngày càng giống game. Có lúc Đoạn Thu đều lấy vì là mình đang nằm mơ. Nếu như không phải dùng tay bấm chính mình cảm giác được đau đớn. Đoạn Thu thật sự không biết muốn làm sao diện với cái thế giới này. Có điều nếu mỗi cái thế giới đều có chính mình quy tắc. Như vậy thế giới này quy tắc nói vậy phi thường khổng lồ. Hay là bởi vì thực lực nguyên nhân tiếp xúc không tới rất nhiều thứ. Chúng ta có vẻ như được đồ vật ghê gớm a. Đoạn Thu nhìn Nhạc Chính Lăng Hương nói rằng. Nhạc Chính Lăng Hương tán đồng gật gật đầu. Sau đó phát động năng lực nhận biết tất cả xung quanh. Một lát sau nói rằng, chu vi an toàn, không ai biết, Đoạn Thu nghe xong kích động ôm ấp Nhạc Chính Lăng Hương một hồi. Sau đó lôi kéo nàng ngồi ở bên cạnh trên ghế salon nói rằng, cái kia mau đến xem tấm bản đồ này trên đều viết cái gì, Nhạc Chính Lăng Hương mặt đỏ lên. Tự nhiên ôm Đoạn Thu cánh tay trái sau đó xem ra địa đồ. Quan hệ của hai người trải qua khoảng thời gian này phát triển tuy rằng không phải tình nhân thế. Nhưng cũng gần như, Hè Quốc thứ 27 khu an toàn bản đồ nhiệm vụ. Bởi khu an toàn năng lượng thủy tinh ở vận chuyển trong quá trình rơi xuống. Do gió lưu lại địa đồ dùng để tìm kiếm. Phàm là thông qua địa đồ tìm tới thủy tinh người hoặc là thế lực. Xin mau sớm đem thủy tinh đưa đến thứ 27 khu an toàn. Khu an toàn thủ vệ sẽ dành cho quest thưởng. Xem xong trên bản đồ chữ viết sau, Đoạn Thu rất nhanh sẽ trên địa đồ tìm tới một loại như thủy tinh như thế đánh dấu đây chính là thủy tinh rơi xuống địa phương, ở nhìn khu an toàn vị trí, dĩ nhiên là ở một cái trên hòn đảo nhỏ, mà hai người vị trí khoảng cách thủy tinh trên địa đồ có thật dài một khoảng cách. Ồ, mau nhìn nơi này. Thật giống là ta nói cái kia nhà lớn, Nhạc Chính Lăng Hương tay chỉ trên bản đồ biểu hiện một chỗ, tấm bản đồ này hiển nhiên là một tấm phép thuật địa đồ. Vì lẽ đó biểu hiện phi thường tỉ mỉ, còn có thể phóng to cùng thu nhỏ lại. Đoạn Thu nhìn một chút nói rằng, đây chính là ngươi nói bên trong cái rất cao khách sạn sao, Nhạc Chính Lăng Hương nhìn kỹ một chút địa đồ, sau đó nói, sẽ không có sai. Có cái này làm tham chiếu vật, chúng ta đối với phụ cận cũng có hiểu biết, như vậy cũng tốt làm hơn nhiều. Quãng thời gian này chúng ta tiếp tục tăng cao thực lực. Sau đó đi một chuyến hắc sắc mân côi nơi đó, nhìn có thể hay không đổi ít đồ đến. Có điều cái này khu an toàn thủy tinh chúng ta liền không nên nghĩ. Cảm giác tối thiểu nếu có thể chiến thắng cấp 5 tang thi mới có thể đi thử C-Monster cứ dựa. Theo ngươi nói, Nhạc Chính Lăng Hương bé ngoan gật gật đầu. Thu hồi địa đồ Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ ném ra một đống lớn vũ khí đạn dược trang bị. Sau đó nói, đây là ta ở cái kia vũ khí điếm cướp đoạt, tuy rằng pháp thuật của ngươi cung uy lực lớn vô cùng. Thế nhưng là phi thường dễ thấy chúng ta không biết cái khác người may mắn còn sống sót đều là cái gì trình độ. Vạn nhất so với chúng ta lợi hại nhất định sẽ đỏ mắt phép thuật cung, Nhạc Chính Lăng Hương tuy rằng phi thường đẹp đẽ thế nhưng cũng không thuộc về ngực lớn nhưng không có đầu óc loại hình. Đoạn Thu nói chuyện liền hiểu rõ ra, ta biết rồi, có điều dùng ống vật này ta có thể không chạm qua, ta cũng không. Đoạn Thu đem phép thuật trường cung cùng hợp kim trường kiếm đều thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó ở lần thứ hai ném ra mấy cây chủy thủ loại hình gần người vũ khí. Nói tiếp, ngược lại chúng ta viên đạn cũng dùng mãi không hết, ta đem toàn bộ vũ khí điếm đều chuyển hết rồi, gần nhất liền luyện tập sử dụng những vũ khí này đi. Nơi này có áo chống đạn ngươi đổi, cùng quay đầu lại ta cho ngươi càng tốt hơn. Trước tiên dùng mấy ngày đi, đối với Đoạn Thu thật nhiều chỗ thần kỳ, Nhạc Chính Lăng Hương cũng không hỏi nhiều, nàng biết theo thời gian chuyển rời những bí mật này hắn cũng có tự nói với mình. Ngược lại cũng xin thề đời này chỉ có thể theo Đoạn Thu. Bởi vì sùng ống âm thanh, vì lẽ đó Đoạn Thu chọn đều là âm thanh khá là nhỏ sùng ống, coi như vậy trải qua 3 ngày luyện. Tập cũng thiếu chút nữa bởi vì tiếng ồn nhiều lần bị bầy zombie vây quanh. Có một lần Nhạc Chính Lăng Hương mở ra nhận biết sau sợ hết hồn. Không biết lúc nào một đoàn cấp 1 tang thi cùng số ít cấp 2 tang thi dĩ nhiên vòng tới hai người sau lưng, cũng còn tốt phát hiện đúng lúc, cuối cùng Đoạn Thu mở ra kiếm khí tung mới toàn bộ giải quyết đi. Cũng là bởi vì mỗi giờ mỗi khắc luyện tập. Lại không cần tiết kiệm đạn 3 ngày giết chết quái vật dĩ nhiên không cách nào phỏng đoán. Súng ống không hổ là viễn trình vũ khí mạnh mẽ nhất. Phổ thông súng lục nếu như miểu chuẩn có thể một thương giết chết cấp 2 tang thi. Hiện tại Nhạc Chính Lăng Hương vẻn vẹn dựa vào hai cái tay thương liền có thể giải quyết tối thiểu 100 con trở lên tang thi. Này hay là bởi vì đạn dược nguyên nhân. Thân thể ban đầu tố chất bởi vì thuốc quan hệ cường hóa 5 lần liền so với tỷ đấu, Đoạn Thu lợi hại, hơn nữa năng lực cảm nhận tồn tại càng thêm khó giải. Làm cho Đoạn Thu đều muốn cho nàng phân phối một nhẫn không gian. Có điều hối đoái một thước vuông nhẫn không gian dĩ nhiên cần 200 điểm năng lượng. Điều này làm cho Đoạn Thu ý nghĩ này trong nháy mắt phá diệt. Đến hiện tại cũng không biết làm sao bổ sung hối đoái năng lượng. Buổi tối Đoạn Thu nằm ở trên giường ôm sắc mặt hồng hồng Nhạc Chính Lăng Hương. Mấy ngày nay ban ngày luyện tập xạ kích, đến buổi tối liền bắt đầu câu thông cảm tình. Ở tận thế hoàn cảnh này dưới áp lực không có mất đi lý trí đã tính là không tồi rồi. Mỗi người đều có dục vọng cần phát tiết, mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh. Mà hiện nay trạng thái này tiếp đó sẽ phát sinh cái gì liền không cần nói cũng biết. Có điều hiển nhiên thượng thiên không có cho hai người cơ hội. Ngay ở hai người sắp lạc lối thời điểm, bỗng nhiên truyền đến một tiếng khàn giọng tiếng gào. Cũng chính là thanh âm này để cho hai người trong nháy mắt tỉnh táo. Liếc mắt nhìn nhau, Đoạn Thu tay trái một chiêu bên cạnh thiêu đốt ngọn nến liền tắt nguyên tố, gió, đơn giản vận dụng. Đoạn Thu còn là phi thường tinh thông, hai người dùng tốc độ nhanh nhất mang tới vũ khí trang bị. Sau đó tới lặng lẽ đến bên cạnh cửa sổ, xuyên thấu qua rèm cửa sổ hướng phía ngoài nhìn lại, lối đi bộ đếm không hết tang thi bước chậm chậm bước tiến hướng về phía trước đi đến. Tựa hồ có món đồ gì hấp dẫn bọn họ như thế. Nhìn thấy tang thi mục tiêu không phải hai người, Đoạn Thu liền thở ra một hơi. Dựa vào ánh trăng nhàn nhạt có thể phát hiện, này một đoàn tang thi tối thiểu có mấy vạn con, này vẫn là tầm mắt có thể nhìn thấy địa phương, không nhìn thấy địa phương cũng không biết có bao nhiêu. Đoạn Thu, bên cạnh Nhạc Chính Lăng Hương nhỏ giọng nói, Đoạn Thu nhìn sang chỉ thấy nàng đem công nghệ cao con mắt đưa tới. Mặc dù là hồng nhạt, thế nhưng cũng không phải nói không thể sử dụng, gật gật đầu Đoạn Thu trực tiếp mang tới. Trong tầm mắt theo tư duy di động, rất nhanh một con tang thi sức chiến đấu liền xuất hiện. Tuy rằng phần lớn đều là phổ thông tang thi, thế nhưng công nghệ cao con mắt vẫn là phát hiện bầy zombie chúng khác loại. Ẩn dấu cấp 1 tang thi, cấp 2 tang thi, thậm chí Đoạn Thu còn nhìn thấy cấp 3 tang thi. Cấp 3 tang thi sức chiến đấu dĩ nhiên có 80 điểm. Cao nhất một dĩ nhiên vượt qua 120 điểm money, tuy rằng cùng Đoạn Thu bản thân hơn 200 điểm cách. Biệt rất xa, thế nhưng trọng ở số lượng nhiều. này vừa nhìn bên dưới này quần tang thi đại bên trong bộ đội cấp 3 tang thi số lượng không ít hơn. Nữa mấy, rất nhanh Đoạn Thu liền tìm đến cấp 3 đặc thù tang thi. Hết chương.